Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2748. Chương 2748. Phỏng đoán. Ồ, Miêu hộ pháp mời nói. Thân đồ Liệt Thiên lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, hiện tại bọn hắn mặc dù đã coi như là cầm xuống Thông Thiên Tháp, mà lại hắn cũng có thể đi sông Thông Thiên chi lộ. Đây chính là hắn tiến đánh Mê Xuyên đại lục nguyên nhân lớn nhất một trong. Nhưng là, như vậy mười mấy vạn võ giả, tăng thêm thượng cổ man tộc đoán chừng phải có 20 vạn. Tất cả đều là Mê Xuyên đại lục tinh anh, cứ như vậy hư không tiêu thất, đây nhất định sẽ không là chết rồi. Quỷ dị như vậy sự tình cũng làm cho thân đồ Liệt Thiên không yên lòng. Những người này không diệt trừ, tương lai tất nhiên sẽ là một cái to lớn tai họa ngầm. Cho nên, chuyện làm thứ nhất, chính là đầu tiên phải biết, những người này đến cùng đi nơi nào. Thuộc hạ lúc trước cũng coi là thần tàng chi địa kế thừa người dự bị. Bây giờ cũng y nguyên còn có thể xem như nửa cái người ứng cử. Mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, có thể Bạch Vũ Triết quyền lợi khẳng định là muốn so thuộc hạ nhiều rất nhiều. Nói không chính xác hắn có quyền lợi. Nói tới chỗ này, Miêu Thành không liền dừng lại, bởi vì phía dưới hắn đã nói không nên lời, quan hệ đến thần tàng chi địa bí mật. Nhưng là, đại gia cũng đều đã có thể nghe hiểu được. Ở đây đông đảo các cường giả đều chấn kinh. Thế mà còn có thể dạng này. Nếu như Miêu Thành không suy đoán là thật, Mê Xuyên đại lục những cái kia tinh anh tất cả đều đem đến thần tàng chi địa đi. Vậy bọn hắn cho dù có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng không có cách nào giết đi vào. Muốn vào thần tàng chi địa chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là giống Miêu Thành không dạng này, trận pháp đạt tới cực cao tiêu chuẩn, phá vỡ thần tàng chi địa kết giới, có thể làm được tự do xuất nhập. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong chính hắn một người. Còn có chính là chính mình thần tàng chi đồ, cũng chỉ có thể một người đi vào. Mặc kệ là loại nào phương pháp, đối với tình trạng trước mắt đến nói, đều không dùng. Đừng nói bọn hắn trước mắt đã không có thần tàng chi đồ, cho dù có, sau đó để thân đồ Liệt Thiên đi vào cũng vô dụng. Hắn mạnh hơn, một người cũng tuyệt đối đánh không lại tất cả Mê Xuyên đại lục cường giả. Có lẽ còn có một cái biện pháp, chính là để Miêu Thành không tiếp tục đi sông thần tàng chi địa, để hắn tại trên trận pháp siêu việt Bạch Vũ Triết, thay thế đi Bạch Vũ Triết trở thành duy nhất người ứng cử, thậm chí trực tiếp là người thừa kế. Nhưng là khả năng này cũng phi thường thấp. Thân đồ Liệt Thiên kỳ thật biết căn bản cũng không có hy vọng, mặc dù Miêu Thành không thể nói tỉ mỉ tình huống ban đầu, nhưng cũng đã cho thấy, chính mình khoảng cách một bước kia chênh lệch không nhỏ, chúng ta trước tiên ở Thông Thiên Tháp dàn xếp lại đi. Bất kể nói thế nào, từ nay về sau Thông Thiên Tháp đã là chúng ta. Cuối cùng, thân đồ Liệt Thiên cũng chỉ có thể như thế, sau đó từng cái mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Hắn muốn đi sông Thông Thiên chi lộ, sau đó để cho mình thuộc hạ đem toàn bộ Thông Thiên Tháp đều tìm kiếm một lần. Kết quả một ngày thời gian trôi qua sau đó, thân đồ Liệt Thiên đạt được hồi bẩm, Thông Thiên Tháp chủ tháp nhị tầng trở lên, tất cả đều vào không được. Bọn hắn dùng rất nhiều phương pháp, căn bản là không có cách tiến vào. Về phần Thông Thiên Tháp địa phương khác, tất cả tài nguyên có thể mang đi cơ hồ tất cả đều mang đi. Chỉ có một ít bí cảnh bên trong, khả năng còn ở lại một vài thứ. Nói cách khác, toàn bộ Thông Thiên Tháp cho bọn hắn lưu lại, trừ Thông Thiên chi lộ bên ngoài, cái khác tài nguyên thật sự là ít đến thương cảm. Lúc đầu Thông Thiên Tháp chủ trong tháp khẳng định có không ít thứ là không cách nào mang đi, nhưng là bọn hắn thế mà vào không được. Thân đồ Liệt Thiên lúc này ngay tại điều chỉnh trạng thái của mình, vì sông Thông Thiên chi lộ làm chuẩn bị. Nghe được tin tức này sau đó,